Chương 2428, Hoàng đế băng hà, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, binh trì ánh kiếm không biết là buồn bực tốt, hay là may mắn tốt, chí ít hỗn thế tiểu ma vương không có coi trọng nàng, nhưng là, nàng như thế một cái cô nương gia, bị hỗn thế tiểu ma vương như vậy ghét bỏ, cái này khiến nàng không khỏi nhẹ nhàng trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó lại vội thõng xuống tầm mắt, Lý Thất Dạ thu hồi thủ chưởng, nở nụ cười, xoay người rời đi, đối với bên người Trương Giáp Đệ phân phó nói ra, Giáp Đệ nha, cái cô nương này ta thích, lưu 100 vạn cho cô nương mua chút y phục. Trương Giáp Đệ không nói hai lời, trực tiếp đem một cái túi càn khôn ném ở trên bàn, quay người liền theo Lý Thất Dạ rời đi, xuất thủ hơn 100 vạn chân tệ, trong lúc nhất thời để binh trì ánh kiếm cùng thiết thúc nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là cỡ nào phá sản hành vi, tùy tiện liền ném cho cái 100 vạn, coi như bọn hắn nhất mạch có thế tại binh trì thế gia cầm quyền, coi như nàng là binh trì thế gia thiên kim, cũng không có khả năng xuất thủ như vậy xa xỉ, như vậy tiêu xài, đây quả thực là thần cấp bại gia tử. Khi binh trì ánh kiếm lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã đi xa, ở thời điểm này, nàng đều không có dũng khí đuổi theo, trong lòng đối với hỗn thế tiểu ma vương này, vẫn còn có chút sợ hãi. Binh trì ánh kiếm ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời mộng, không biết nên như thế nào cho phải. Rời đi tiệm sắt đằng sau, Trương Giáp Đệ nhìn một chút Lý Thất Dạ, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, cái cô nương này cũng không tệ lắm nha, điện hạ vì sao không thu đâu, tại sao muốn thu? Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, ta cũng không phải người thiếu nữ nhân, một cái không tệ cô nương là khó được, nhất định phải đem người thu được giường, đó là nhiều tục sự tình. Trương Giáp Đệ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nói như vậy, điện hạ là ưa thích cái cô nương này rồi. Hắn đều quen thuộc Lý Thất Dạ loại bình dị gần gũi này, đi theo tại Lý Thất Dạ bên người cùng đi theo tại Thái Thanh Hoàng bên người, hoàn toàn là khác biệt cảm giác, mặc dù Lý Thất Dạ được người xưng là hỗn thế tiểu ma vương. Ở trong mắt người khác là một cái 10 phần hỗn đảng người xấu, nhưng, Trương Giáp Đệ nhưng không có cảm thấy xấu đến mức nào, tối đa cũng chính là tùy hứng bại gia mà thôi. Về phần Thái Thanh Hoàng, vậy liền hoàn toàn khác nhau, bất kỳ người nào ở bên cạnh hắn đều nơm nớp lo sợ, chỉ cần hắn giận dữ, ai cũng có khả năng đầu người rơi xuống đất, ưa thích, có rất nhiều loại, ưa thích, cũng không đại biểu cho yêu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có chút ưa thích, chỉ là một loại tán đồng mà thôi. Trương Giáp Đệ mỉm cười, nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, đột nhiên, trong hoàng cung một cổ thần quang ngút trời mà lên, cổ này thần quang ngút trời mà lên, tách ra trên bầu trời đám mây, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, chiếu sáng nhập bầu trời. Liền ngay trong chớp mắt này, bàn bạc vô tận thần tức tràn ngập giữa thiên địa, tựa như muốn bao phủ toàn bộ cửu bí đạo thống một dạng. Khi thần tức bàn bạc vô tận này tựa như bao phủ toàn bộ cửu bí đạo thống thời điểm, trong một chớp mắt, bị kinh động không chỉ có chỉ là cửu bí đạo thống cường giả, càng là có đế thống giới tất cả cường giả. Ông một tiếng vang lên, trụ thần quang vốn là phóng hướng thiên khung kia đột nhiên hết sạch sức lực, thật giống như giếng phun một dạng, đột nhiên dâng trào ra nước suối thời điểm, ngay tại phun đến mãnh liệt nhất thời điểm lập tức nước giếng khô kiệt, cho nên liền ngay trong chớp mắt này. Cái này giống dân trào đi ra nước suối lập tức không thể lại kế, vương vãi xuống, lúc này, nhìn thấy rất hùng vĩ một màn, tại phóng lên tận trời thần quang khô kiệt thời điểm, tất cả thần quang đều lập tức hóa thành một chút xíu quang mang, theo gió bay xuống, trong nháy mắt, toàn bộ cửu bí đạo thống các nơi đều phiêu tán điểm điểm quang mang, tựa như là bầu trời hạ xuống quang vũ một dạng, xuất thủ lấy toàn bộ cửu bí đạo thống như mộng như ảo, ông một tiếng vang lên. Ngay một khắc này toàn bộ hoàng cung hiện lên diễm mang, nếu như nói toàn bộ hoàng cung là một chi ngọn nến mà nói, như vậy diễm mang nổi lên này tựa như là được thắp sáng ngọn nến quang mang. Chỉ bất quá, quang mang này tựa như là nến tàn trong gió, cho người ta một loại cảm giác dầu hết đèn tắt, diễm mang này lúc nào cũng có thể dập tắt. Ở thời điểm này nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp trong hoàng cung nổi lên diễm mang lưu động không ngừng, lúc minh lúc sáng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng, không tốt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trương Giáp Đệ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói ra, bệ hạ tình huống không ổn, điện hạ, chúng ta tranh thủ thời gian hồi cung, không nói lời gì, lập tức mang theo Lý Thất Dạ, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ bay vào hoàng cung. Cùng lúc đó, tại cửu bí đạo thống, thậm chí là đế thống giới, cũng là hai đôi mắt nhìn chằm chằm hoàng cung, nhìn xem diễn mang sáng tối chập chờn này, mọi người đều biết, giờ này khắc này, Thái Thanh Hoàng muốn không chịu nổi. Lúc này hắn là về nhà phản chiếu, lúc nào cũng có thể băng hà. Ba, một tiếng vang lên, Ngay tại Trương Giáp Đệ mang theo Lý Thất Dạ bay trở về hoàng cung thời điểm, chỉ gặp Diễm Mang lập tức phá toái, trong nháy mắt, tất cả quang mang đều lập tức biến mất, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như toàn bộ hoàng cung lâm vào hắc ám một dạng, tựa như toàn bộ cửu bí đạo thống đã mất đi quang minh một dạng. Bệ hạ Băng Hà, Trương Giáp Đệ sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, bệ hạ, mang theo Lý Thất Dạ hướng Thái Thanh Hoàng định cư chỗ phóng đi. Khi Trương Giáp Đệ mang theo Lý Thất Dạ xông vào Thái Thanh Hoàng phòng ngủ thời điểm, chỉ gặp Thái Thanh Hoàng đã nằm ở nơi đó, không có hít thở, người hầu quỳ đến đầy đất, chỉ có Tôn Lãnh Ảnh ngồi tại bên giường, nhìn xem tựa như ngủ say Thái Thanh Hoàng, nước mắt tuôn đầy mặt, nắm Thái Thanh Hoàng lão thủ, thật lâu không nói. Bệ hạ, Trương Giáp Đệ xông đi vào, nhìn thấy nằm ở trên giường đã mất hô hấp Thái Thanh Hoàng, không khỏi lập tức quỳ trên mặt đất, thật lâu dậy không nổi. Trương Giáp Đệ phần thương cảm này hoàn toàn chính xác thật là phát ra từ vào trong phủ, trong lòng hắn đối với Thái Thanh Hoàng đái ân mang đức, Thái Thanh Hoàng đối với hắn như tái sinh phụ mẫu, hiện tại Thái Thanh Hoàng Băng Hà, cái này đích xác là để hắn đau lòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung lâm vào trong đau thương, toàn bộ hoàng cung tựa như là mây mù bao phủ. Hoàng đế Băng Hà, qua thật lâu sau đằng sau, trong hoàng cung rốt cục vang lên tuyên chiêu thanh âm, nghe được hô hô hô thanh âm vang lên. Trong hoàng cung thiên điện vạn hạ đã phủ lên trắng màn, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung tựa như rơi ra tuyết lông ngỗng một dạng, khắp nơi là trắng màn trắng sáng, điểm trang đến toàn bộ hoàng cung trở thành một mảnh trắng xóa thế giới. Hoàng đế Băng Hà, tuyên chiêu này trong hoàng cung tiếng thứ nhất vang lên thời điểm, không biết rung động bao nhiêu lòng người, trong hoàng cung, rất nhiều người đều biết, Thái Thanh Hoàng sớm muộn muốn Băng Hà, nhưng là, khi Thái Thanh Hoàng chân chính Băng Hà thời điểm, không biết bao nhiêu người lập tức bị chấn động. Mà lại trong thời gian ngắn ngủi, lòng người bàng hoàng, đặc biệt là trong hoàng cung không ít người hầu, trong lúc nhất thời là mờ mịt không biết chỗ sách, không biết đi con đường nào, tựa như không có rễ tung bay bình một dạng. Diễm Mang vừa diệt, tại cửu bí đạo thống, thậm chí là tại đế thống giới, trong một chớp mắt, hai đôi mắt sáng lên, tựa như là trong bóng đêm có từng chiếc thần đang được thắp sáng một dạng. Ở thời điểm này, bất luận là cửu bí đạo thống những đại giáo cương quốc lão tổ kia, hay là ngũ đại quái vật khổng lồ chí tôn lão tổ, đều trong nội tâm chấn động một cái, Thái Thanh Hoàng rốt cục Băng Hà. Có truyền thừa cường đại bất hủ chân thần hai mắt mãnh liệt, chậm chậm nói, bảo tố muốn tới. Tại trong ngũ đại quái vật khổng lồ truyền thừa, có chí tôn lão tổ cũng giống vậy là lộ ra nhàn nhạt vui mừng, lập tức trong đôi mắt toát ra thần quang, một ngày này rốt cục chờ đến. Trong bóng đêm, cũng có chí tôn lão tổ nở nụ cười gằn. Càng là có chí tôn lão tổ trong đôi mắt lộ ra hàn quang, chậm chậm nói ra, cửu bí đạo thống, tương nghênh đến thay đổi triều đại thời điểm. Đối với những bất hủ chân thần đứng tại chỗ cao kia mà nói, Thái Thanh Hoàng Băng Hà, đâu chỉ là cơ hội trời cho, đây quả thực tựa như là thiên hạ đến rơi xuống đĩa bánh. Thái Thanh Hoàng Băng Hà, không chỉ là đấu thánh vương triều lập tức đã mất đi người cầm lái, mà lại toàn bộ cửu bí đạo thống cũng là lập tức trắng mất đầu, cái này mang ý nghĩa cửu bí đạo thống sẽ lâm vào rung chuyển. Cũng càng mang ý nghĩa có càng nhiều cơ hội bày ở trước mặt tất cả mọi người, đặc biệt là những chí tôn lão tổ kia, trong nội tâm nhất thanh nhị sở, chỉ cần Thái Thanh Hoàng một Băng Hà, đấu thánh vương triều sắp xong rồi, coi như Thái Thanh Hoàng đã dựng lên thái tử, nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì, bởi vì chỉ là một cái thái tử làm sao có thể trấn áp toàn bộ cửu bí đạo thống. Huống chi, năm đó Thái Thanh Hoàng đấu bại thánh các đằng sau, thánh các thoái ẩn biến mất, đã mất đi thánh các. Toàn bộ đấu thánh vương triều tựa như là đã mất đi khung xương, toàn bộ đấu thánh vương triều cao ốc liền dựa vào Thái Thanh Hoàng một cây độc một này chống đỡ lấy. Hiện tại Thái Thanh Hoàng đổ, chỉ sợ đấu thánh vương triều cách sụp đổ không xa. Cho nên, trong lúc nhất thời, trong bóng tối không biết có bao nhiêu người ma quyền sát chưởng, không biết có bao nhiêu người rục rịch, đối với bọn hắn mà nói, Thái Thanh Hoàng Băng Hà, đây là cơ hội trời cho. Thái Thanh Hoàng Băng Hà, trong lúc nhất thời, tin tức này trong thời gian ngắn nhất quét sạch toàn bộ cửu bí đạo thống, không ít thế gia cổ tông vừa nghe đến tin tức này đằng sau, lập tức vì đó trong nội tâm chấn động, bệ hạ Băng Hà. Trong lúc nhất thời, không thiếu trưởng môn giáo chủ cũng vì đó thất thần, quản chi có tâm lý mặc chuẩn bị, nhưng khi nghe được tin tức này thời điểm, y nguyên trong nội tâm rung động, Thái Thanh Hoàng, ba thế vi hoàng, đem cửu bí đạo thống đại quyền vững vàng nắm giữ ở trong tay, độc tôn toàn bộ cửu bí đạo thống. Không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc đều nhanh quen thuộc Thái Thanh Hoàng độc tôn cửu bí đạo thống thế cục. Thái Thanh Hoàng lập tức Băng Hà, cái này rất giống là vô cùng cường đại quyền thế lập tức sụp đổ một dạng, để rất nhiều đại giáo cương quốc lập tức vì đó mờ mịt. Mọi người đều biết, cửu cửu bí đạo thống sắp biến thiên, Thái Thanh Hoàng rốt cục chết. Ngay tại Thái Thanh Hoàng băng hà tin tức quét sạch toàn bộ cửu bí đạo thống thời điểm, tại đế thống giới rất nhiều đạo thống cũng chậm chậm biết tin tức này, đặc biệt là cùng cửu bí đạo thống cùng là đế thống giới hai đại cự đầu một gia cùng Lý gia, một biết Thái Thanh Hoàng băng hà, càng là có không ít người vì đó hưng phấn lên. Phải biết, cửu bí đạo thống có thể trở thành đế thống giới tam đại cự đầu một trong, cái này cùng Thái Thanh ba thế vi hoàng, độc tôn thiên hạ, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hiện tại Thái Thanh Hoàng băng hà, giống như là một cái quái vật khổng lồ đột nhiên băng nhưng ngã xuống một dạng, thoáng một cái để rất nhiều người thấy được cơ hội, cái này giống như là một đầu cự thú ngã xuống, không biết có bao nhiêu hung thú mảnh cầm muốn chia cắt cục thịt béo này, Thái Thanh Hoàng rốt cục chết rồi. Tại đế thống giới, có hai tôn chân đế thẳng nhìn cửu bí đạo thống, ánh mắt tựa như xuyên thấu tuyên cổ một dạng, quản chi là cường đại như chân đế, chỉ cần Thái Thanh Hoàng còn tại thế. Bọn hắn một dạng không dám làm càn, một dạng không dám có ý đồ với cửu bí đạo thống. Hiện tại Thái Thanh Hoàng băng hà, đây hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước, toàn bộ cửu bí đạo thống liền tựa như là thành một tảng mỡ dày. Lập thái tử Lý Thất Dạ, trèo lên hoàng vị, ngay tại Thái Thanh Hoàng băng hà cùng ngày, trong hoàng cung truyền ra Thái Thanh Hoàng khi còn sống thần dụ, trong lúc nhất thời, vô cùng uy nghiêm thanh âm vang vọng toàn bộ cửu bí đạo thống, tôn nghiêm uy vũ, khi thần dụ thời điểm mở ra. Bàn bạc vô thượng bất hủ khí tức tràn ngập ở thiên địa, khi thần dụ này một truyền xuống thời điểm, chấn nhiếp toàn bộ cửu bí đạo thống, không hề nghi ngờ, quản chi Thái Thanh Hoàng đã băng hà, nhưng dư uy y nguyên còn tại, cho nên thần dụ này vừa truyền ra thời điểm, trong thời gian ngắn không ít người vẫn là bị chấn nhiếp, chưa tỉnh hồn lại. Thái tử Lý Thất Dạ, vừa nghe đến thần dụ này thời điểm, không biết có bao nhiêu người lập tức mộng, Lý Thất Dạ là ai vậy? Có rất nhiều đại giáo truyền thừa lão tổ hoặc trưởng môn, đều lập tức mộng tại nơi đó, bọn hắn chưa từng có nghe qua Lý Thất Dạ cái tên này, còn là lần đầu tiên biết Thái Thanh Hoàng vậy mà đã lập thái tử. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.